Chương 433, ăn con ngồi. Quách Phù nói, chúng ta bây giờ làm gì? Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút nói, ta xem chúng ta nhanh săn thú à, ta muốn hiện tại ăn một ít con ngồi. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, ta cũng ý tứ này. Vì vậy, bọn họ đi xuống chân núi, bọn họ bắt đầu săn thú, rất nhanh bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi xem những con ngồi này thế nào? Quách Phù cười nói, ta xem khá vô cùng. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, vậy chúng ta hiện tại dựa vào ăn đi. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, ta nhờ như vậy làm. Vì vậy, bọn họ đều dựa vào lên, rất nhanh, bọn họ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, tới, chúng ta ăn mau đi, bằng không, những thứ này thứ tốt cũng chưa có. Quách Phù cười nói, được rồi, ta minh bạch, ta hiện tại liền ăn. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn đều ăn xong rồi. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, tốt, bọn họ mùi vị thật tốt quá. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta hẳn là lưu một ít cho bọn họ. Quách Phù gật đầu làm một lát sau bọn họ chứng kiến Chu Bá Thông tới rồi, hắn cười nói, ai nha, các ngươi ăn xong đồ đạc, làm sao có thể không gọi ta, tới, ta bắt qua đây rượu ngon. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta đã ngửi được đẹp mùi rượu. Quách Phù mỉm cười nói đúng a, chúng ta hiện tại liền uống đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu bưng lên rượu ngon uống nữa, rất nhanh, hắn uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, tới, ta xem chúng ta đứng lên, chúng ta để Chu Bá Thông hảo hảo có một bữa cơm no đủ. Quách Phù gật đầu, vì vậy, hắn đứng lên. Lúc này, Chu Bá Thông bắt đầu ăn, hắn ăn thời gian rất lâu, cuối cùng, hắn đem những cái này ăn xong thức ăn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, thế nào, Chu Bá Thông, những thức ăn này đều khá vô cùng a? Chu Bá Thông cười nói, dĩ nhiên, ta đã sớm biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta luyện công a? Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta hiện tại đang muốn luyện. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, bọn họ đánh nhiều cái chiêu thức, cuối cùng, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta nhìn ngươi chiêu thức cực kỳ phổ thông. Chu Bá Thông cười nói, ai nha, ta đây chỉ là mới vừa bắt đầu, chờ thêm sẽ, các ngươi cũng biết ta chân chính lợi hại. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta hiện tại muốn xem. Chu Bá Thông gật đầu, vì vậy, hắn bắt đầu luyện, làm qua thêm vài phút đồng hồ, hắn lần nữa cùng Lâm Thiên Diêu đánh nhau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta xem ngươi nghỉ ngơi một hồi a, ta cảm thấy ngươi rất mệt mỏi. Chu Bá Thông cười nói, ta không sao, ta không phải mệt. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, cái kia là chuyện gì xảy ra? Chu Bá Thông nói, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta toàn bộ đều hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem như vậy đi, Chu Bá Thông, chúng ta lên sơn a? Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta vẫn cảm thấy trên núi tốt. Quách Phù cười nói, dĩ nhiên, trên núi có cực kỳ nhiều đồ tốt, ngươi đương nhiên cảm thấy trên núi được rồi. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta xem vẫn là ngươi sẽ nói. Vì vậy, bọn họ hướng phía trên núi đi tới, rất nhanh, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem ngươi nên ngồi xuống, ta muốn cho ngươi mật uống. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta hiện tại thích nhất uống mật. Vì vậy, hắn lẳng lặng mà đợi cái này, làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu đem mật phóng tới trước mặt, hắn cười nói tới, ngươi hảo hảo thưởng thức những thứ này mật ta. Chu Bá Thông cười nói, đi, ta đều biết. Vì vậy, hắn đem những cái này mật uống nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, thế nào, ngươi cảm thấy không tệ chứ? Chu Bá Thông cười nói đúng a, ta cảm thấy tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói tới, Chu Bá Thông, ta xem ngươi nên đọc sách. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta hiện tại đang muốn xem, ngươi mau nhanh đem những sách kia cho ta đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn đem những sách kia đưa cho hắn, mà Chu Bá Thông nhìn. Làm một lát sau, Chu Bá Thông toàn bộ đều xem xong, hắn cười nói, tốt, những sách này quá đặc sắc, ta hiện tại vừa nhìn thấy những nội dung này, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ngươi lập tức xem đi, ta chỗ này còn rất nhiều, ta nghĩ ngươi khẳng định thích. Chu Bá Thông thấp giọng nói, ai nha, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem cũng là ngươi hiểu ta, đi, chúng ta liền làm như vậy. Vì vậy, hắn bắt đầu thoạt nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói thế nào, ngươi hiện tại cảm thấy những sách này không tệ chứ? Chu Bá Thông cười nói, dĩ nhiên, ta cảm giác chúng nó đều là tốt vô cùng đồ đạc. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta dựa theo bên trong thư nội dung luyện công á? Chu Bá Thông cười nói, đi, như ta vậy cảm thấy. Vì vậy, bọn họ bắt đầu luyện, rất nhanh bọn họ luyện xong. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, thật tốt quá, ta phát hiện võ công của ngươi tiến bộ rất nhanh. Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này là nhất định là, nếu là tiến bộ chậm, vậy không dễ làm. Chu Bá Thông cười nói, ta xem như vậy, chúng ta đến phía trước đối luyện đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta cực kỳ nguyện ý đi. Vì vậy, bọn họ đi tới, rất nhanh, bọn họ luyện thời gian rất lâu. Lúc này, Quách Phủ đi tới nói, ta muốn xem thật kỳ dưới. Lâm Thiên Diêu cười nói đi, Quách Phủ, ngươi xem a, ta để cho ngươi biết lợi hại. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, hắn nhanh chóng ngồi xuống thoạt nhìn. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu toàn bộ đều luyện xong, sau đó, hắn lạc hướng Chu Bá Thông nói, thế nào, ngươi hiện tại cũng hiểu chưa? Chu Bá Thông cười nói, ta biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Chu Bá Thông bắt đầu đánh nhau, bọn họ đánh 20 hiệp. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, ta thấy được, ta hiện tại không muốn đánh, ta muốn uống nước. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta đã nhìn ra. Vì vậy, Quách Phủ sẽ rất nhiều thủy bưng đến bên cạnh hắn nói, tới, ngươi hiện tại uống đi. Chu Bá Thông gật đầu, vì vậy, hắn miệng to cùng đứng lên, rất nhanh, hắn tất cả đều cùng xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi hiện tại thế nào, ta xem ngươi bây giờ không sao. Chu Bá Thông cười nói, dĩ nhiên.